Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 32. Mồi nhử, Hephaestus nhìn thấy Lokia còng mình, bình tĩnh trả lời một câu. Cái này long nữ bộc là ta cùng Cariusai Soko, Medea ba người hợp lực làm, dùng tự động con rối, sinh vật hình đế cụ, Iceben người nhân tạo nhiều loại kỹ thuật. Hephaestus, long nữ bộc có thể tại nhân loại, cự long, các loại vũ khí ba loại hình thái hoán đổi, có được tự mình tái sinh lực lượng, có thể bản thân học tập, đồng thời không ngừng tiến hóa, tương lai có trở thành thần linh tiềm lực. Nasume Takashi giật mình không thôi. Ui ui ui, cái này cũng quá khoa trương đi. Loki, ngậm miệng, Nasume Takashi, tốt cọc. Hephaestus a còng Loki, cho nên ta cũng không hố ngươi. 30 tỷ phai ly, ngươi đáng giá có được. Phin lập tức bị cái số này nổ ra. 30 tỷ phai ly, cũng quá đắt đi. Nami cũng bị cái số này cho nổ ra. Nàng hết sức tò mò. Phai ly là Orario tiền tệ đơn vị sao? Phin, không sai. Đúng là chúng ta thế giới tiền tệ đơn vị. Nami, nếu như chuyển đổi thành Belly, là bao nhiêu? Emiya nghĩ nghĩ. Ta cảm giác Phai ly cùng Belly kỳ thật không sai biệt lắm. Có lẽ Phai ly có thể muốn quý một điểm. Nhưng nhiều lắm là chính là một so với hai. Hoặc là so sánh ba tả hữu. Emiya nhớ kỹ tại Orario. Một bữa chỉ cần có 50 phai ly là đủ lấp đầy bụng. Mà thế giới One Piece Belly, giá trị cùng yên không sai biệt lắm. Nhưng yên tiêu phí trình độ tất cả mọi người biết. Một cái liền làm ước chừng là 300 đến 400 yên tả hữu. Mà một bát mì sợi thậm chí có thể mua được 700-800 yên. Cho nên phai ly sức mua tuyệt đối phải mạnh hơn thế giới One Piece Belly. Nami cũng bị sợ ngây người. Nếu như một so với hai, chính là 60 tỷ Belly. So sánh ba chính là 90 tỷ Belly. Rất đắt, siêu cấp quý, quả thực đắt kinh khủng. Cariusai Soko không đồng ý. Vẽ lên mấy trăm ức, liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được một cái tương lai có khả năng trở thành thần linh. Lòng nữ bộc, bất kể nói thế nào đều rất rẻ đi. Robin, nếu như chú trọng tương lai tiềm lực lời nói, xác thực tương đương có lời. Loki, liền không thể rẻ hơn một chút sao? 30 tỷ phai ly, liền xem như đem Loki quyến tộc bán. Cũng không có nhiều tiền như vậy à, Hephaestus. Làm sao lại, nếu như ngươi nguyện ý để Riveria cùng Finn chuyển rời đến ta quyến tộc. Ta có thể cho ngươi tiện nghi 20 tỷ phai ly. Finn cười lớn lên, không nghĩ tới ta thế mà như thế đáng tiền. Riveria cũng không nhịn được phát một câu. Hiện tại trong lòng siêu cấp phức tạp a. Nguyên lai ta như thế đáng tiền. Loki, mơ tưởng, ta làm sao có thể bởi vì một cái hầu gái liền bán rơi mình đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng. Ngươi cho rằng ta là ai? Không bằng ta đem mình bán cho ngươi thế nào? Riveria kìm lòng không được che mặt. Ta hiện tại tâm thái càng thêm phức tạp. Loki nhịn không được hỏi. Finn. Chúng ta quyến tộc tiểu kim khố bên trong còn có bao nhiêu tiền? Finn thở dài đáp lại một câu. Mấy trăm triệu phai ly vẫn là có thể lấy ra. Nếu như khẽ cắn môi. Mười mấy ức phai ly cũng không có vấn đề. Nhưng 30 tỷ thực sự là hữu lực chưa đến a. Cái số này thực sự là quá khổng lồ. Hirasuka Shizuka. Ta nơi này có một cái ý kiến hay. Loki. Nghe người kiểu nói này. Ta bỗng nhiên cũng nghĩ đến một cái ý kiến hay. Trả góp, Hirasuka Shizuka kinh ngạc, ta nói chính là cái này. Hephaestus cũng biết trả góp là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi dự định phân bao nhiêu kỳ? Loki đương nhiên đáp lại. Đương nhiên là 300 kỳ. Một năm 100 triệu phai ly. 300 năm trả hết thế nào? Hephaestus nghiêm túc suy tư một chút. 300 năm cũng không lâu lắm. Ngược lại là một cái rất hợp lý thời gian. Bất quá ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ cho ngươi miễn tức đi? Loki mở to hai mắt. Chúng ta thế nhưng là chí hữu a. Hephaestus, Nami cảm giác tam quan nhận lấy đả kích cường liệt. 30 tỷ còn 300 năm. Thời gian còn rất hợp lý. xin tha thứ ta không có biện pháp dùng đoàn mệnh loại thời gian quan đến đối đãi các ngươi thần. Linh, Miyano Akemi, ta cũng là Hirasuka Shizuka, ta năm nay mới 30 tuổi. Một cái vay phải trả 300 năm cái gì? Cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Firinji Hayato cười khổ không chỉ. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Xác thực không cách nào tưởng tượng đâu. Mai Shiranui, thần linh thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm a. Hephaestus a còng Loki. Cuộc làm ăn này ta làm. Chờ ngươi cái gì thời điểm đem tiền đặt cọc 1/3 giao cho ta. Ta tại làm cho ngươi một cái tự động long ngẫu. Loki cũng đáp ứng xuống tới. Có thể, nhưng vào lúc này, Ubuyashiki Kagaya thượng tuyến, Hephaestus thượng thần, Emiya đại nhân, chúng ta đã tìm được Kibusuji Muzan hạ lạc. Emiya cũng có chút ngoài ý muốn. Nha, các ngươi thế mà tìm được. Ubuyashiki Kagaya, đúng vậy, ta rời đi quỷ giết đội tổng bộ. Lấy tự thân làm mồi nhử. Tại trong lúc lơ đãng hướng con nào đó quỷ để lộ ra mình có được màu xanh bỉ ngạn hoa tin tức. Kibusuji Muzan đã bị lừa rồi. Emiya không nghĩ tới Ubuyashiki Kagaya vậy mà là dùng loại này. Phương pháp tìm được cẩu vương. Thật đúng là liều mạng a. Emiya, bên cạnh ngươi không có người bảo hộ sao? Ubuyashiki Kagaya đáp lại. Bên cạnh ta chỉ có hai cái trụ. Ta tin tưởng cái Kibusuji Muzan nhất định sẽ xuất hiện. Emiya, được, ta hiện tại đi tìm ngươi. Kocho nhịn không được nhảy ra ngoài. Emiya đại nhân, ta cũng muốn đi tìm chúa công. Kamado Tanjiro, ta cũng vậy, ta cũng muốn đi giết chết Kibusuji Muzan. Cái khác trụ nhau nhau biểu thị, mình cũng muốn đi tìm Kibusuji Muzan. Cùng hắn làm một cái sau cùng kết thúc. Emiya không có cự tuyệt. Để đám người này tại Orario tập hợp. Sau đó đi một chuyến Orario. Mang theo bọn này trụ từ Orario quay trở về Kimetsu no Yaiba thế giới. Quỷ giết đội tổng bộ. Bất quá Emiya cũng không có mang theo bọn này trụ cùng Ubuyashiki Kagaya tụ hợp. Mà là để bọn hắn tại quỷ giết đội tổng bộ chờ đợi. Tự mình đi tìm Ubuyashiki Kagaya. Đương nhiên. Emiya không có khả năng dùng mình lúc đầu mặt nạ đi tìm Ubuyashiki Kagaya. Bởi vì hắn dùng cái này mặt nạ cơ hồ đem Kibusuji Muzan lên dây cung quỷ giết sạch. Bởi vậy, nếu như Emiya dùng mình lúc đầu khuôn mặt đi tìm Ubuyashiki Kagaya, rất có thể sẽ hù đến vẫn luôn đang giám thị Ubuyashiki Kagaya Kibusuji Muzan. Cho nên, Emiya nhất định phải đổi một cái gương mặt. Điểm này nhưng không làm khó được biết biến hình ma pháp Emiya. Emiya liền biến thành tiểu hoàng đế dáng vẻ. Tìm được Ubuyashiki Kagaya. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây. Mặt trời cuối cùng một tầng quang huy đã biến mất tại chân trời. Emiya chính là ở thời điểm này. Tìm được ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trong. Đang theo lấy quỷ giết đội tổng bộ hướng trở về Ubuyashiki Kagaya. Emiya lên xe ngựa về sau. Liền thấy Ubuyashiki Kagaya trong tay còn có một cái màu đen hộp. Ngươi cảm thấy hắn sẽ mắc lừa sao? Emiya hỏi. Ubuyashiki Kagaya bình tĩnh nói ra. Kibusuji Muzan hơn ngàn năm đều không có tìm được màu xanh bỉ ngạn hoa. Sự kiên nhẫn của hắn sớm đã tại cái này hơn ngàn năm bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Lại tăng thêm đại nhân ngươi nói cho hắn. Màu xanh bỉ ngạn hoa chỉ ở ban ngày nở rộ. Cho nên Kibusuji Muzan tuyệt đối không có khả năng màu xanh bỉ ngạn hoa. Nhưng là lần này, ta tìm được. Hắn mở ra trong tay hộp. Hộp bên trong có một đóa xinh đẹp hoa. Chỉnh thể bày biện ra màu xanh. Chính là chân chính màu xanh bỉ ngạn hoa. Cái đồ chơi này chỉ ở ban ngày nở rộ. Nhưng bây giờ là ban đêm. Nó sở dĩ nở rộ. Là bởi vì Ubuyashiki Kagaya dùng niệm năng lực duy trì lấy nó nở rộ tư thái. Bởi vì, ta lấy mình làm mồi nhử. Thiết trí kế hoạch này. Vì kế hoạch này chuẩn bị hơn 2 tháng. Tìm được chân chính màu xanh bỉ ngạn hoa. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ an không chịu nổi. Đối với chúng ta phát động công kích, Emiya bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Ubuyashiki Kagaya tự tin như vậy. Nguyên lai là hắn tìm được chân chính màu xanh bỉ ngạn hoa. Sau đó đang len lén đem cái này tin tức truyền lại cho Kibutsuji Muzan. Lại tăng thêm bên cạnh hắn chỉ có hai cái hộ vệ. Kibutsuji Muzan tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đổi lại là Emiya. Emiya cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Đây là dương mưu. Emiya không khỏi nở nụ cười. Làm được không sai. Chỉ cần hắn xuất hiện. Ta liền sẽ đem cái khác trụ đều kéo qua. Cho hắn một kinh hỉ. Giải quyết các ngươi từ ngàn năm nay tâm nguyện. Ubuyashiki Kagaya cung kính nói ra. Đa tạ Emiya đại nhân trợ giúp. Emiya khoát tay áo nói ra. Không cần khách khí. Thời gian tiến vào đêm khuya. Xe ngựa đang nhanh chóng hướng trở về. Từng chút tiếp cận quỷ giết đội tổng bộ. Nhưng vào đúng lúc này. Emiya bỗng nhiên mở mắt. Nhìn Ubuyashiki Kagaya một chút. Kế hoạch của ngươi thành công. Kibutsuji Muzan thật bị câu dẫn tới. Xem ra cái này quỷ vương đã vì đạt được màu xanh bỉ ngạn hoa đã mất đi lý trí. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo đáng sợ gào thét liền từ đằng xa truyền đến. Phảng phất có thứ gì từ đằng xa bay tới. Emiya Kenbun Sokuhaki cảm giác được. Kia là một cây to lớn cây cối. Bị con nào đó quỷ ném đi qua. Ý đồ đem xe ngựa đạp nát. Ở bên ngoài hộ vệ lấy Ubuyashiki Kagaya âm trụ hét lớn một tiếng. Đột nhiên xuất thủ. Đem cây cối đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó. Một con lại một con quỷ từ bốn phương tám hướng xông ra. Hướng xe ngựa phát khởi tiến công. Phong trụ quả quyết xuất thủ. Bắt đầu thanh lý những này quỷ. Những này quỷ rõ ràng đều lúc Kibutsuji Muzan triệu tập tới pháo hôi. Vì chính là tiêu hao hai cái trụ thể lực. Mà bản thân hắn thì giấu ở nơi xa. Nhìn trộm nơi này tình hình chiến đấu. Một khi xác định đây là một cái bẫy về sau. Kibutsuji Muzan liền sẽ lập tức rời đi cái này địa phương. Không thể bảo là không cẩn thận. Nhưng cũng tiếc chính là. Emiya Kenbun Sokuhaki càng phát khủng bố. Rất nhanh liền khóa chặt Kibutsuji Muzan hạ lạc. Ngươi tại nơi này chờ lấy. Emiya đối Ubuyashiki Kagaya nói một câu. Liền biến mất trong xe ngựa. Đi tới Kibutsuji Muzan trước mặt. Đồng thời hai tay vỗ. Khóa chặt không gian chung quanh. Tránh Kibutsuji Muzan trở về vô hạn thành. Sau đó, Emiya tại Kibutsuji Muzan kinh dị trong ánh mắt. Đẩy ra một cái không khí cửa. Liên tiếp đến quỷ giết đội tổng bộ. Sớm đã chuẩn bị đã lâu trụ nhóm anh dũng mà ra. Thủy trụ Tomioka Juyu. Nham trụ Himejima Jumei. Viêm trụ. Rắn trụ. Luyến trụ. Trùng trụ như ong vỡ tổ sông lên. Không nói hai lời. Liền đối Kibutsuji Muzan phát khởi tiến công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.